Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, biến dị phản bộ. Gray trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, đây tuyệt đối là một cái vô cùng tốt tin tức, bị khống chế huyết thú, bởi vì thi thể trên người tràn đầy vết thương. Có nhiều chỗ càng là xương vỡ vụn, gây nên làm phòng ngự của bọn nó cùng chiến lực, so với khi còn sống, hoặc nhiều hoặc ít đều phải yếu hơn một chút. Vì thế, Grus săn giết huyết thú thời điểm, đều sẽ tận lực phòng ngừa lưu lại có thể ảnh hưởng chiến lực thương thế. Nhưng dù sao cũng là thực lực cường đại, sẽ phản kháng huyết thú, không thể lại đứng ở nơi đó. Để ngươi một kiếm đâm xuyên trái tim, ở trên người chỉ lưu lại một cái lỗ, cho nên không thể tránh khỏi. Về mặt chiến lực, phòng ngự trên so với khi còn sống đều phải yếu hơn một chút, mà nếu như phản bộ năng lực thật sự có thể tác dụng tại những này huyết thú trên người, chữa trị những này huyết thú thương thế trên người lời nói, hiển nhiên có thể làm cho bọn chúng chiến lực cùng phòng ngự hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hơn nữa, đã có chiến đấu, tất nhiên sẽ có tổn thương. Như phản bộ năng lực có thể chữa trị tổn thương lời nói, đây chẳng phải là nói, chỉ cần không triệt để hư hao, huyết thú liền có thể tiếp tục không ngừng mà vẫn luôn dùng xuống dưới. Có phải như vậy hay không? Một lần nữa là được. Ánh mắt càng ngày càng sáng, một cái mệnh lệnh được đưa ra. Nguyên bản đợi ở dưới đất phòng mặt khác ba con huyết thú, theo thứ tự theo trong đường hầm đi tới, cuối cùng đến rừng cây. Mang theo này ba con huyết thú, Gray rời đi chung quanh đã tràn đầy cây khô địa phương, một lần nữa tìm một chỗ thực vật tươi tốt chung quanh tràn đầy màu xanh lá địa phương, trong lòng thử nghiệm vận dụng phản bộ năng lực. Hô, hô, hô, chung quanh trên cây lại một lần nữa bay ra điểm điểm lục sắc quang mang. Những này lục sắc quang mang giống như là hướng về phía chỗ thấp chảy xuôi thanh tuyền, tụ đến, cuối cùng, bao khỏa tại ba con huyết thú trên người. Mà tại hắn nhìn chăm chú, ba con huyết thú thương thế trên người, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Làm lục sắc quang mang biến mất sau, ba con huyết thú thương thế trên người đã biến mất không còn tăm tích. Cùng Bích Ngọc Thần Lằn đồng dạng khôi phục khi còn sống bộ dáng, ngoại trừ ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ bên ngoài, cùng sống huyết thú đã không có khác biệt. Mang theo dạng này huyết thú, nếu nói là chiến thú lời nói, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi, thật có thể chữa trị. Gray sắc mặt kinh hỉ, kết quả đã rất rõ ràng, bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, phản bộ năng lực xảy ra biến dị nào đó, chẳng những có thể đối tự thân tiến hành chữa trị, liền xem như hắn khống chế vật huyết thú, đồng dạng có thể được chữa trị, về sau chiến đấu thời điểm, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Dĩ vãng, bởi vì theo chiến đấu, huyết thú thương thế trên người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ không thể nghịch chuyển tình trạng hướng về phía hư hao. Gray lợi dụng huyết thú chiến đấu thời điểm đều sẽ cực kỳ cẩn thận, làm hắn có một loại giòn rén, tay chân bị gò bó cảm giác, nhưng bây giờ liền không có nhiều cố kỵ như thế, không cần lo lắng lại bởi vì chiến đấu tổn thương mà không cách nào chiến đấu. Trong chiến đấu, hiển nhiên sẽ ít đi rất nhiều lo lắng. Không hề nghi ngờ, phản bộ năng lực loại này biến dị, đối với hắn mà nói, là có cực kỳ hữu dụng. Chỉ là không biết phản bộ chữa trị năng lực có thể đạt tới trình độ nào. Gray lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nếu là chữa trị năng lực, kia tất nhiên cũng sẽ có lấy cực hạn của mình. Tay chân bị chặt đứt có thể chữa trị sao? Đầu bị chém đứt, lại hoặc là bị làm hỏng, có thể chữa trị sao? Có thể thử một chút. Bốn cái huyết thú đều là cuồng cấp huyết thú, là hắn quý giá chiến lực, tự nhiên không thể dùng tới làm loại này nếm thử. Bất quá này không làm khó được hắn. Không thể dùng 4 cái cuồng cấp huyết thú tới làm nếm thử. Nhưng có thể dùng cái khác động vật làm nếm thử. Chỉ cần tạm thời giảm bớt đối nào đó một con cuồng cấp huyết thú khống chế là xong. Tiêu tốn 2 ngày thời gian, Grim mới hoàn thành nghiệm chứng. Không phải hắn không nguyện ý một lần làm xong, mà là bởi vì phản bộ năng lực dù sao cũng là huyết thú năng lực. Cực kỳ tiêu hao huyết lực. Nghiệm chứng cho thấy, cho dù là tứ chi bị chặt đứt, chỉ cần không phải nghiêm trọng tổn hại, đem 4 cái cùng tiến tới, đồng dạng có thể vận dụng phản bộ năng lực chữa trị. Cho dù là đầu lâu bị chém đoạn, cùng tiến tới đồng dạng có thể chữa trị. Duy nhất không thể chữa trị chính là đầu bị phá hư. Cũng không biết là bởi vì đầu quá mức tinh vi nguyên nhân còn là bởi vì nguyên nhân gì. Liền kết quả tới nói, đã làm hắn cực kỳ hài lòng. Hiển nhiên, dùng bích ngọc thần lằn thu hoạch là to lớn. Không nói những cái khác, chỉ là phản bộ năng lực này, cũng đã đáng giá Gray lãng phí một lần lột xác cơ hội. Nuốt loại này máu, chớ nói chi là, bích ngọc thần lằn khống thực năng lực, là cực nó cường hãn huyết thú năng lực. Lúc trước bích ngọc thần lằn một nháy mắt vận dụng, trực tiếp đánh bại 4 cái cuồng cấp huyết thú, một vị hung huyết chiến sĩ, mấy vị hung huyết chiến sĩ liên thủ, có thể thấy được cường hãn. Hơn nữa, bích ngọc thần lằn lực lượng tốc độ phòng ngự tại cùng cảnh giới bên trong, đồng dạng có thể xếp tới tiêu chuẩn hàng đầu, chờ hắn thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Căn bản không cần lại dùng cái khác huyết thú máu. Lực lượng tốc độ phòng ngự cũng đã tất cả đều bất phàm. Tâm tình không tệ, Gray đi vào pháo đài bên ngoài chuồng ngựa. Cưỡi Fergus tử tước tặng đưa cho hắn kia thớt xích huyết mã. Hướng về phía Fergus thành mà đi. Tại Fergus thành trong, có một nhà không tệ vịt quay cửa hàng. Lần trước vào xem sau. Gray cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, chuẩn bị lại đi nếm thử. Đông, đông, đông, sau lưng, động tĩnh khổng lồ truyền đến, ngồi xuống xích huyết mã kinh hoàng đung đưa thân thể. Gray quay đầu nhìn lại, lập tức sạm mặt lại, một con không tính cái đuôi, liền có 2m5 màu trắng cự hổ, chính hướng về phía hắn bên này chạy tới. Cự hổ phía trên, có một thiếu nữ. Thình lình chính là Sarah. Ca ca, đi vào Gray trước mặt. Sarah ngọt ngào kêu lên. Ngươi làm sao đem tiểu bạch cưỡi ra tới. Cực lực an ủi ngồi xuống bởi vì gặp được huyết thú mà kinh hoàng xích huyết mã. Thật vất vả mới đưa xích huyết mã làm yên lòng. Gray không nói nhìn qua đối phương. Ta là tới mua giòn giòn đường. Cưỡi tiểu bạch càng nhanh. Sarah chuyện đương nhiên nói. Gray trợn trắng mắt, kỵ chiến thú đến mua đường. Đây cũng là đầu vừa ra. Không biết cửa hàng kẹo cửa hàng trường áp lực tâm lý sẽ lớn đến bao nhiêu. Bởi vì Gray nguyên nhân, Sarah tại Fergus gia tộc địa vị một lần lại một lần bị đề cao. Bây giờ, cho dù là Fergus tử tước, trở ngại Gray mặt mũi, chỉ cần Sarah không phải phạm lỗi lầm lớn, cũng sẽ không trách phạt nàng. Khiến nhà đầu này hiện tại cực độ bành trướng. Nghe nói một đoạn thời gian trước, nhà đầu này mang theo hàn hổ ở trong thành đi dạo, không biết làm sao cùng một cái quý tộc thiếu gia xảy ra xung đột, trực tiếp đem này cái quý tộc thiếu gia sợ tè ra quần. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Gray cố ý sụ mặt nghiêm túc nói, lần sau không được như vậy. Nếu như ngại tốc độ chậm, liền cưỡi ta xích huyết mã. Biết rồi, Sarah thè lưỡi. Cuối cùng, Gray đi vào vịt quay cửa hàng. Tại ngỗng nướng chủ tiệm một bộ nhanh khóc ánh mắt bên trong, Gray hưởng thụ xong hương non ngỗng nướng, dẫn Sarah quay trở về Fergus pháo đài. Vương quốc nơi nào đó, ám ảnh xà 4 vị nhân vật trọng yếu tổ chức hội nghị. Từ năm trước bắt đầu, tổ chức xác nhận đến ám sát nhiệm vụ thiếu một mảng lớn. ích lợi trọn vẹn giảm bớt 1/3. Các người có vãn hồi hiện tại xu hướng suy tàn đề nghị không có. Chủ vị, ánh mắt âm lãnh lão giả mặt âm trầm, mở miệng nói, đại nhân, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là năm ngoái nhằm vào Sydney gia tộc ám sát nhiệm vụ thất bại, làm các quý tộc gia tộc đối tổ chức ám sát năng lực sinh ra hoài nghi. Ta cho rằng chỉ cần chúng, ta có thể rửa sạch sỉ nhục này, nhất định có thể làm cho nhiệm vụ lượng lần nữa gia tăng. Bịt mắt nữ tử trong mắt chớp động lên, Duệ Mang nói, rửa sạch sỉ nhục, ngươi là chuẩn bị lại đối Sydney gia tộc ra tay. Khuôn mặt âm lãnh lão giả ánh mắt nhìn về phía bịt mắt nữ tử. Đúng vậy, đại nhân, bịt mắt nữ tử trong mắt mang theo băng lãnh sát ý. Tổ chức tổn thất sẽ thảm trọng như vậy, sẽ bị hoài nghi ám sát năng lực, xét đến cùng là bị Fergus gia tộc này hại. Bây giờ đại thời gian nửa năm đi qua, nghĩ đến Sydney gia tộc người đã rút đi, ta chuẩn bị tự mình ra tay, tiến đến diệt sát gia tộc này, vãn hồi tổ chức danh dự. Ta phản đối, nghe được bịt mắt nữ tử lời nói. Nam tử tóc tím nhíu mày phản đối nói, tự năm trước hướng về phía Sydney gia tộc tiến hành ám sát đến nay, tổ chức đã tổn thất nặng nề, tiếp tục ám sát Sydney gia tộc đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Hẳn là kết thúc hết thảy cùng Sydney gia tộc có quan hệ hành động. Ta cũng cho rằng như thế. Tóc nâu ngắn nam tử mở miệng, vì ám sát Sydney gia tộc, tổ chức đã hao tổn quá nhiều lực lượng, mặc dù bởi vì thu hoạch được Sydney gia tộc đối địch gia tộc duy trì nguyên nhân, thu được một chút thù lao, nhưng rõ ràng nỗ lực cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Chủ vị, khuôn mặt âm lãnh lão giả một tay chống cái cằm, một lát sau, hắn thả tay xuống, ánh mắt tại ba người trên người đảo qua sau, nói, ám ảnh xa sở dĩ sẽ lâm vào hiện tại xu hướng suy tàn, đích thật là bởi vì nhằm vào Sydney gia tộc ám sát thất bại nguyên nhân. Tiếp tục nhằm vào Sydney gia tộc, hoàn toàn chính xác bất lợi cho tổ chức phát triển. Bất quá, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu không thể lưu, tức chính là vì ám ảnh xà danh dự, cũng nhất định phải đem xóa bỏ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía bịt mắt nữ tử. Ta cho phép ngươi tự mình ra tay, tiến đến đem gia tộc này xóa bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.